Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2440, chương 2441, Ti Thần Bí Mật. Lão Phu nghe nói Hỏa Linh Điện Hạ có mới điện chủ. Tại hỏa hệ bí pháp trên tạo nghệ phi phàm, cho nên đặc địa chạy đến thử nghiệm nhỏ mấy chiêu. Làm sao, bách tướng ngươi cảm giác không ổn sao? Thái thượng quyền tế Đông Dương Cách Ca ở trên cao nhìn xuống. Hờ hững nhìn xuống đại thủ tế bách tướng, Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa các loại cả đám người. Một chút tạo hóa khí tức ẩn ẩn bốc lên, tràn đầy uy hiếp chi ý. Một tia nghiêm nghị từ đại thủ tế bách tướng trong đôi mắt hiện lên. Ha ha, Đông Dương Thái Thượng nói quá lời. Lão Phu ở chỗ này, trước chúc mừng Thái Thượng đặt chân tạo hóa. Muốn đến dùng không mấy năm, Thái Thượng liền có thể triệt để lột xác thành tạo hóa thánh tế. Nói xong, đại thủ tế bách tướng chừng một cái Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi đây là hiểu lầm. Đây là ta tổ thần điện hạ Thái Thượng Thánh Tế Đông Dương Cách Ca tiền bối. Vừa rồi hắn chỉ là muốn thử một chút ngươi thủ đoạn. Có khảo nghiệm dìu dắt ngươi chi ý. Còn không cảm ơn, loại tình huống này, Diệp Chân cũng chỉ có thể cắn răng cảm ơn. Đối mặt một vị chỉ nửa bước đã tiến nhập Thánh Tế. Dùng không mấy năm liền có thể lột xác thành tạo hóa Thánh Tế Thái Thượng Quyền Tế. Liền đại thủ tế bách tướng cũng phải chịu thua. Diệp Chân còn có thể thế nào? Bất quá, Diệp Chân thật cũng không sợ. Có Thái Dương Chân Hỏa hộ thân, cho dù trước mắt Đông Dương Cách Ca thật lột xác thành thánh tế, Diệp Chân cũng có mấy phần sức tự vệ. Bách tướng, các ngươi Hỏa Linh Điện hạ trấn điện chi bảo Thái Cổ Mặt Trời thần trưởng bên trong, lúc nào nhiều một sợi Thái Dương Chân Hỏa? Lão Phu sao giọt không biết. Thái thượng quyền tế Đông Dương Cách Ca đột nhiên mở miệng. Đại thủ tế bách tướng thần sắc đột ngột địa giật mình. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đang muốn mở miệng thời khác, Thái thượng quyền tế Đông Dương Cách Ca liền mở miệng lần nữa. Bách tướng, Lão Phu đã đặt chân tạo hóa thánh tế. Chỉ là hoàn thành thuế biến. Cần chừng 10 năm thời gian. Bất quá. Như đến Thái Dương Chân Hỏa tương trợ, cái này thuế biến thời gian đem hội giảm mạnh, đồng thời cũng có thể càng tiến một bước gia tăng Lão Phu bí pháp thần thông. Lão Phu muốn mượn cái này Hỏa Linh Điện hạ Thái Cổ Mặt Trời thần trượng lĩnh hội Thái Dương Chân Hỏa một năm ta, ý của ngươi như nào? Lời vừa nói ra, đại thủ tế bách tướng ánh mắt đại biến. Hắn vừa rồi lo lắng cũng là điểm này, cái này, Đông Dương Thái Thượng, điểm này, tha thứ Lão Phu vô pháp làm chủ. Thái Cổ Mặt Trời thần trượng, chính là Hỏa Linh Điện hạ trấn điện chi bảo. Từ Hỏa Linh Điện hạ điện hạ điện chủ, không đợi đại thủ tế bách tướng nói xong, Đông Dương Cách Ca ánh mắt liền nhìn chăm chú về phía Diệp Chân. Như vậy Diệp điện chủ, Lão Phu muốn mượn cái này Thái Cổ Mặt Trời thần trưởng dùng để gia tốc lột xác thành thánh tế. Ngươi có thể nguyện mượn? Không mượn, Diệp Chân trả lời, chém đinh chặt sát, vô cùng kiên quyết, khiến cho Đông Dương Cách Ca sầm mặt lại. Này hỗn tạp tạo hóa linh lực khí tức, đột ngột đất phảng phất rời núi lấp biển một dạng khóa chặt Diệp Chân. Trong chớp mắt liền đem Diệp Chân đặt bão táp linh lực trung tâm. Coi là thật không mượn. Phanh một tiếng, Diệp Chân đem Thái Cổ Kim thần trượng bỗng nhiên một hồi. Thái Dương Chân Hỏa kim sắc diễm quang bắn ra bốn phía. Diệp Chân quanh thân mơ hồ mà lên bão táp linh lực liền lập tức lắng lại. Coi là thật không mượn. Diệp Chân nhất mặt bình tĩnh, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Lạnh hừ một tiếng, Thái thượng quyền tế Đông Dương Cách Ca nhìn chằm chằm Diệp Chân đôi mắt nheo lại. Nhỏ bé trong khóe mắt, tản ra nguy hiểm quang mang. Diệp điện chủ, cái này thì ngươi sai rồi. Thái Cổ Mặt Trời thần trượng mặc dù là Hỏa Linh Điện hạ trấn điện chi bảo, từ lịch đại điện chủ chấp trường, nhưng nói cho cùng, vẫn như cũ là tổ thần điện hạ ban cho Hỏa Linh điện hạ điện chủ trọng bào. Vẫn như cũ là đực trong chi vật. Bây giờ nhân ma đối kháng càng ngày càng nghiêm trọng, ngày sau nhiều một vị thánh tế, ta Đại Chu đối ma tộc, nhìn trời miếu liền nhiều một phần chấn nhiếp lực, ngươi có thể nào như thế tự tư chiếm lấy thái cổ mặt trời thần trưởng. Huống hồ, Đông Dương Thái Thượng cũng chỉ là mượn dùng 1-2 năm mà thôi. Đệ tứ đại quyền tế Đông Dương, Tiêu cũng tự thân lên trận. Diệp thật là lạnh lùng liếc liếc một chút Đông Dương Tiêu. Thái cổ mặt trời thần trượng xác thực xem như công trong chi vật, nhưng đã ban cho Hỏa Linh điện hạ điện chủ, nếu là đại thủ tế cùng chư vị quyền tế quyết nghị muốn đem cái này thái cổ mặt trời thần trượng thu hồi công trong, này Diệp Chân không lời nào để nói, tự nhiên sẽ tuân theo. Bất quá thái cổ mặt trời thần trượng bên trong này sợi thái dương chân hỏa, chính là ta Diệp Chân liều chết liều mạng cửu tử nhất sinh mới thu lấy tới. Nếu như muốn thu về thái cổ mặt trời thần trượng, này Diệp Mỗ tại xử trí cái này thái dương chân hỏa về sau, tự nhiên sẽ nộp lên thái cổ mặt trời thần trượng. Ngươi, Đông Dương Tiêu chán nản, trực tiếp chỉ Diệp Chân mắng lên. Ngươi có thể nào như thế tự tư? Nghe vậy, Diệp Chân hướng về phía Đông Dương Tiêu khinh thường lật một cái liếc mắt. Ta tự tư, như vậy các ngươi Đông Dương gia vì cái gì không đem uy lực cao tuyệt có thể thành tựu thánh tế kỳ lân chân quyết công bố ra, lấy tạo nên càng nhiều thánh tế? Nếu các ngươi có thể công khai kỳ lân chân quyết hoàn chỉnh pháp môn, ta có lẽ có thể cân nhắc công chính liên minh cống hiến cái này một sợi thái dương chân hỏa. Đông Dương Tiêu trầm mặc, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Kỳ lân chân quyết chính là bọn họ Đông Dương gia tổ truyền tuyệt học, cũng là bọn họ Đông Dương gia đặt chân chi, làm sao có thể công khai? Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhìn lấy Đông Dương Tiêu khó xem sắc mặt, Diệp Chân đầy mắt mặt mũi tràn đầy đều là cười nhạo. Đông Dương đại quyền tế, đã các ngươi Đông Dương gia chính mình đều làm không được công chính liên minh, này cũng không cần vô sỉ muốn cầu người khác công chính liên minh. Nếu không, cái kia chính là đồ nhận người chế nhạo, trộn lẫn tới một cái ngụy quân tử bêu danh. Lời vừa nói ra, đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu khuôn mặt lập tức liền tăng thành màu gan heo. Diệp Chân cái này đánh mặt cũng là đánh hung ác, cơ hồ trực tiếp đem Đông Dương ra quần lót cho lật ra tới. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng, thái thượng quyền tế Đông Dương Cách Ca hợp thời lên tiếng vì Đông Dương Tiêu giải vây, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Tiểu bối, ngươi như thế cuồng vọng, ngươi nhưng chớ có hối hận. Đông Dương tiền bối, các ngươi Đông Dương gia chính mình cũng làm không được sự tình, cũng không cần cầm tới yêu cầu người khác tiến hành đạo đức bắt cóc, muốn đứng tại đạo nghĩa chỉ trích người, các ngươi Đông Dương gia tự mình làm đến lại nói. Diệp Chân là không lưu tình chút nào, nói Đông Dương Cách Ca sắc mặt cũng là tối đen, như vậy phất tay áo, thẳng đi vào nghị sự đại điện. Thù hận này xem như triệt để kết thành khó giải loại kia. Tan cuộc về sau, Diệp Chân cũng không trở về chuyển Hỏa Linh điện hạ đi đón quản Hỏa Linh điện hạ. Liền trước mắt mà nói, Diệp Chân chỉ là tại tổ thần điện hạ quyền tế trong hội nghị luận võ chiến thắng đồng thời thông qua Hỏa Linh điện hạ điện hạ điện chủ chức, nhưng là Hỏa Linh điện hạ bổ nhiệm cùng nhân tôn hoàng cơ long sắc phong cũng không có xuống tới. Tổ thần điện hạ đến các điện hạ điện chủ cái này một cấp bậc, nhất định phải từ tại vị thánh thiên tử thánh chỉ sắc phong, tài năng xem như chính thức bổ nhiệm. Bây giờ thù này kết lớn, đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu lại là tổ thần điện hạ chấp trưởng cấm luật đại quyền tế, Diệp Chân cũng không muốn đi sai bước nhầm, lại bị nó gây chuyện. Rất rõ ràng nói, một khi Đông Dương Tiêu thật bắt lấy Diệp Chân sai lầm, bằng vào Đông Dương gia đột nhiên xuất hiện vị này Ngụy Thánh Tế Đông Dương cách ta làm hậu thuẫn. Tuyệt đối có thể đem Diệp Chân giày vò dục tiên dục tử. Dù sao cũng không kém mấy ngày nay, đi theo Trường Nhạc công chúa quay lại đến Rất Linh Điện. Bởi vì tin tức đã sớm truyền ra, một đám Rất Linh Điện mọi người, đối Diệp Chân xưng hô, đã từ Diệp Tả chủ tế biến thành Diệp Điện chủ. Ta tuy nhiên sắp xuất trưởng Hỏa Linh Điện hạ điện chủ. Vị là Rất Linh Điện Tả đại chủ tế một vị, ta vẫn như cũ sẽ tiếp tục đảm đương. Diệp Chân tỏ thái độ, nhượng Trường Nhạc công chúa trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ vui mừng. Dù sao Diệp Chân chỉ có tại Rất Linh Điện có chức vụ. Hai người tài năng quang minh chính đại riêng tư gặp. Đúng, Trường Nhạc, ngươi có nghe lời hay không qua ti thần người này? Hôm nay tao ngộ, nhượng Diệp Chân rốt cục nhịn không được bắt đầu dò xét tin tức. Địa Tâm Hỏa Sơn Bảo chính là địa tâm hỏa đẹp trai lớn nhất bảng hiệu bí pháp. Diệp Chân hôm nay thi triển về sau, Đông Dương Tiêu này hết sức chấn kinh phản ứng, thật sự là có chút kỳ quái, mà về sau vậy mà kinh động Đông Dương gia thái thượng quyền tế Đông Dương Cách Ca. Tuy nhiên từ đầu đến cuối Đông Dương Cách Ca không có đề cập địa tâm hỏa sơn bạo một chuyện, nhưng Diệp Chân ẩn ẩn vẫn là có hoài nghi. Lúc này ở người về sau, liền không kịp chờ đợi hướng Trường Nhạc công chúa thỉnh giáo đứng lên. Trường Nhạc công chúa kinh lịch khả năng hữu hạn, nhưng là nó thân phân địa vị nhất định nàng đủ khả năng tiếp xúc nhìn thấy bí hồ sơ bí lục. Là rất nhiều người cả một đời đều không thể với tới. Mà lại địa tâm hỏa đẹp trai cừu nhân, chính là Đại Chu Thánh Tế, thân phận mẫn cảm. Diệp Chân cũng không dám tùy tiện hướng những người khác hỏi thăm. Trường Nhạc công chúa chán nghiêng một cái, đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân. Ngươi liền ti thần cũng không biết, xem ra ngươi căn bản không có cẩn thận hiểu biết qua tổ thần điện hạ lịch sử Úc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.